Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Lê Thái Vinh. Bạn có rất nhiều những tập truyện ngắn hay trên kênh chúng ta, và trong đó chắc là bà con nhớ nhất về những cái câu chuyện về ông Mười Thà và anh Thương, hai cha con, một người một ma, trên con đường đi hành đạo giúp đời. Nhưng mà ngày hôm nay Lê Thái Vinh quay trở lại gửi đến cho chúng ta một tập truyện ngắn riêng lẻ có tựa đề là Quán Trả Giáp Thân. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Màn đêm vừa buông xuống, đã thấy đám người nhà hội Đồng Kiên chạy rầm rập trên con đường nhỏ. Bọn chúng có bốn tên, mặt mày hung ác, tay cầm gậy gộc thẳng hướng cuối làng mà tới. Chốc lát sau, cả đám dừng lại trước căn nhà lá lụp xụp nằm trên một mô đất ven sông. Một thằng trong nhóm bắt đầu hét lên, giọng đầy dọa nạt. Gia đình con Tình gan to bằng trời, dám ăn cốc thóc nhà ông Ba Hộ, tụi bay nhạo vô lục xác cho tao. Ba thằng còn lại lao tới, dùng chân đạp tung cánh cửa tạm bợ được làm từ gỗ mục. Chúng lao vào nhà, nắm đầu một người phụ nữ gầy gò đang ôm đứa nhỏ tầm 8 tuổi mà lôi đi. Chị ta la oai oái xin tha, liền bị một thằng giả cho bạc tai xiển niễn. Người đàn bà cứ vậy bị đám côn đồ lôi ra ngoài sân đập cho một trận. Những tiếng thầm thập như mưa giáng xuống thân thể yếu ớt của người mẹ đang che chở cho đứa con thơ. Bọn chúng vừa đánh vừa cười. Đánh chán chê, chúng lại nắm đầu chị. Thằng nhỏ thấy mẹ như vậy khóc thảm thiết lên. Mẹ, mẹ ơi, làm ơn đừng có đánh nữa mà. Trong đêm tối, bọn chúng như những con quỷ đội lốt người, ra tay không ngừng nghỉ. Người đàn bà sau trận đòn chỉ còn thôi thớp thở. Bốn thằng đàn ông không chút thương xót, đã vậy còn buông lời sỉ nhục cả gia đình. Thằng nhỏ thấy mẹ bị đánh tức quá, vừa định nhào tới cuốn liền bị tóm cổ. Nó giãy giụa nhưng vô ích. Bàn tay đen đúa của một thằng trong đám gia đình đã giữ chặt lấy cổ nó. Từng hơi thở khó nhọc làm cho nó càng hoảng loạn. Giữa đêm tối trời, một ánh trăng chợt thoát ra khỏi màn mây dày, rồi xuống đám người bên dưới. Thằng nhỏ cổ bị bóp nghẹt nhưng mắt vẫn còn tinh tường. Nó tận mắt nhìn mẹ bị ba tên đàn ông thay nhau đấm đá, mặt mày sưng húp. Ruột nó quặn thắt từng cơn, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. Hai mẹ con mày không ăn cắp, nhưng mà để tụi mày sống thì khó cho tụi tao. Phải tìm cách bịt miệng tụi mày lại thôi. Ba thằng còn lại đều tán thành, chia nhau ra tìm dầu lửa. Chị Tình không còn cách nào khác. Bây giờ hai mẹ con cùng nhau chạy chắc chắn không thể thoát. Chị cố nhặt chút hơi tàn, nói khẽ vào tai thằng nhỏ. Tí à, con phải nhớ, nhân lúc bọn chúng đang phân tâm, hãy chạy đi thật xa, mẹ sẽ chạy theo sau. Không được cãi lời, không được quay đầu lại. Thằng nhỏ nghe những lời này chỉ khiến nó muốn nhào tới ăn thua đủ với lũ người kia. Nhưng ngẫm lại, nó chỉ là con nít, làm sao đủ sức để đối chọi với bốn thằng hung ác này đây. Trong những giây phút cuối cùng còn bên mẹ, nó cố nhớ hết từng đặc điểm của bốn thằng, rồi gạt dội dòng nước mắt, cố hết sức mà chạy ra khỏi đó. Thằng nhỏ cố hết sức, miễn sao thoát khỏi ranh đất của Bá Hộ Kiên. Nó chỉ dừng lại khi đã đủ xa, leo lên một gò đất cao, nhìn về nơi nó sinh ra và lớn lên. Một cột khói đen bắt đầu bốc lên từ đám cháy của căn nhà nọ, cũng là lúc bùng lên trong nó một ngọn lửa căm thù. Nó hận cái đám người trực tiếp gây ra bi kịch, hận luôn kẻ đứng sau giật dây. Tí cứ đứng nhìn cho tới khi đám cháy bị dập tắt, mọi thứ lại chìm vào màn đêm, như thể chờ đợi cho số phận chuyển dòng. Canh ngọ qua đi, Giáp Thân lại tới. Lúc này bá hộ kiên đã trở thành ông hội đồng kiên, oai vệ của cái làng thượng này. Đất đai trong làng hầu hết đều rơi vào tay ông ta. Phần thì cướp đoạt từ những người thiếu nợ, phần thì cho gia nhân kiếm chuyện rồi ép người ta bán với cái giá rẻ mạt. Sau đó ông ta lại đem số đất đai ấy cho thuê lại với giá cắt cổ. Đó là phương châm làm giàu của ông hội đồng. Đám dân làng hễ gặp ông là một tiếng cụ lớn, hai tiếng ông lớn. Nhưng khi bóng lưng to đùng ấy vừa khuất dạng thì lại bị người ta lôi ra móc mỉa. Theo các bậc cao niên kể lại, lão kiên ban đầu cũng chỉ là thằng đánh cá, sau nhờ giàu làm cho ông bá hộ Khải mà được gả con gái cho, rồi từ từ dùng thủ đoạn ác bá mà được như bây giờ. Chứ thực tình thì y chẳng có tài cán gì. Sau khi có quyền có thế, bá hộ kiên không chỉ kế thừa gia sản của cha vợ mà còn thừa hưởng luôn cái cách làm giàu muôn thuở của đám nhà quan. Khi đã no nê của cải, ông ta bắt đầu gây dựng thế lực. Bởi vì cái đầu của một tên một bước trèo cao, không cho phép an phận thủ thường, bá hộ kiên bắt đầu tuyển lựa gia đình, chọn toàn đám ác ôn sức dày dai rộng dày, vừa để canh giữ dinh phủ, vừa để trấn áp tinh thần đám tá điền, mặt khác lại chạy chọt quan trên để có cái chức hội đồng và cái mề đai đeo ở ngực. Nhờ đó mà dân làng dù có oán giận cỡ nào thì khi nhìn vào đám gia nhân và cái danh hội đồng cũng chỉ biết thở dài bất lực. Năm Giáp Thân kéo tới một tấn bi kịch cho dân làng thượng. Nạn châu chấu hoành hành làm mùa màng thất bát, kèm theo đó là việc nhổ lúa trồng đai khiến cho đời sống càng thêm cơ cực. Lúa gạo trong dân bị tịch thu bằng sạch, rất nhanh chóng cái đói đã xuất hiện. Trong khi đó kho thóc nhà ông Kiên thì chật ních, thậm chí phải cơi nới ra thêm để đủ chỗ chứa, cho nên ông ta chẳng có chút mảy may lo lắng. Đối với ông hội đồng, cái đói chỉ là chuyện diễn dông của đám suốt đời làm lụng như trâu ngựa, chẳng đáng quan tâm. Ngay lúc này, ông ta thích thả mình theo mây, đưa mũi ngửi lấy cơn gió mát lành mà phản phất trong đó là mùi xác cháy từ những bãi tha ma. Một ngày nọ, khi cơn gió thu thổi nhẹ qua làng, cái xe lạnh vừa mơn trớn, ông hội đã vội khoác áo ba đơ suy lên bộ áo dài the, chân đi guốc mộc, đầu đội mũ chớp, tất nhiên không quên đeo mề đai. Ông bước ra cổng, đi hai bên là hai thằng to cao tên là Canh và Tân. Một chủ hai tớ thông thả đi trên con đường đất, hai bên vệ đường là những người xa lạ, hai mắt trũng sâu và cái miệng khô khốc luôn mấp máy. Đa phần bọn họ đều nhếch nhác và bẩn thỉu, đầu tóc dính bết vào nhau hoặc chỉ còn le que dài cộng. Nhìn dáng vẻ xác xơ đó, ông hội đồng khựng lại, nói với hai tên đầy tớ: "À, tụi mày thấy không? Toàn cái lũ ở cái đất khác lết xác về đây xin ăn. Chỉ khi ở đất của tao, chúng mày mới có cái ăn cái mặc, biết chưa?" Lão Kiên nói xong liền cười lên một tràng dài, làm rung bộ ria mép lơ thơ. Hai thằng Canh và Tân cũng hùa theo phụ họa. Đám người hai bên vệ đường đành cúi gằm mặt, cố gắng né tránh ánh mắt khinh bỉ. Vài người cố bò lên để xin ít tiền lẻ, còn bị đạp cho mấy cái đau điếng. "Mẹ bọn mày, dám mòn mèn tới gần, coi chừng tao quăng vào chuồng lợn hết cả lũ à." Ông ta gằn giọng, nhếch mép đi vào chợ. Hai thằng đầy tớ cũng theo đuôi. Nhìn cái dáng béo tốt đi khệnh khạng, xen lẫn những tiếng bẩm cụ, lại cụ và vài tiếng xì xầm về thân thế cùng gia đình. Từ một thằng nghèo sát nghèo sơn lại có ngày làm ông hội, ai mà chẳng mơ ước có ngày quán kiếp đổi giận như vậy. Trời tối mịt, bá Hộ Kiên mới rời khỏi chợ. Ông hội đồng hôm nay chỉ đi lanh quanh rồi thôi, chẳng có ai bị đánh què chân hay gia đình nào đó bị du cho cái tội trộm thóc. Âu đó cũng là may mắn đối với dân làng. Trên đường về, bọn họ gặp lại đám nạn dân đang túm tụm, dùng một lon sữa bò cũ làm nồi để đun sôi một cái gì đó. Ba cục gạch thành cái bếp, ngọn lửa hắt hiu lúc mờ lúc tỏ trong cơn gió lạnh, làm cho vài người phải nai lưng ra che chắn. Lão Kiên há miệng ồ lên một tiếng, chân dậm mạnh xuống đất. Canh và Tân sấn lại chỗ cái lon, giơ chân đá tung mọi thứ lên. Ánh lửa tắt ngớm đi, ba cục gạch văng mỗi cục một nơi, còn cái lon cũ thì bị gió cuốn tít ra xa. Đám người chết lặng nhìn đồ ăn văng hết xuống đất. Gọi là đồ ăn cho sang, chứ thực chất chỉ là nấm cỏ dại nấu với chút vỏ cây thu được. Trong đêm tối, cả đoàn người đối lả bắt đầu rên hừ hừ như những bóng ma. Vài người trong số đó ẩm theo con nhỏ cũng gào lên thất thanh rồi gục xuống. Canh và Tân giật mình đi lùi lại. Chỉ có ông hội đồng mặt vẫn lạnh như đồng, không tỏ ra chút thương xót gì. Ông ơi, tụi nó hình như có đứa chết rồi. Còn bấy nhiều đó mà cũng sợ, gan chúng mày nhỏ như thỏ đế vậy. Tiếng khóc thê lương của bà mẹ vang lên trong đêm tối, ôm đứa nhỏ ốm tông, bụng dính vào lưng, tay nó còn nắm chặt một mẩu vỏ cây. Cảnh ấy làm vài người cũng sụt sùi theo. Kế đó là giọng của một người đàn ông trung niên, ánh mắt sáng quắc trừng trừng trong đêm tối. Tụi mày không khác gì súc sinh. Đáng lý ra thằng nhỏ không chết. Trong cái làng này, tao là to nhất. Đám tụi bay không biết điều dám chửi tao. Được lắm, cút xéo khỏi đây ngay. Lời dọa nạt được thốt ra, nhưng đám nạn dân vẫn mặc kệ. Lão hội đồng đâm ra lúng túng, quay qua lớn tiếng với hai thằng đầy tớ, rồi đi một mạch về dinh phủ. Một cái chết nữa đã đến. Đối với tầng lớp có mề đai, hoàn toàn là chuyện cỏn con, không đáng nhắc tới. Trong đêm tối, tiếng khóc của người mẹ ngân lên thành từng hồi đứt quãng, làm ai nghe cũng đoạn trường. Đâu đó lẫn khuất trong màn đêm, có một cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của đoàn người lánh nạn. Không tiếc thương, cũng chẳng khinh miệt, chỉ có sự căm tức đang ngày một dâng cao. Ngày kế tiếp diễn ra trong lặng lẽ, gió bất tràn về, thổi qua gian nhà rộng nghe như tiếng ai than khóc. Lão Kiên ngồi ở trong nhà, tay cầm ly trà đặc, miệng khẽ húng hắng vài tiếng ho khan. Đâu đó có mùi cháy khét bay tới, ngửi sơ thì như khói đốt đồng, nhưng phản phất trong đó còn có mùi thịt cháy và kèm theo tiếng khóc than của một người đàn bà. Ông hội đồng khịt mũi, tiếng ho cũng lợm đi vài phần. Vài đợt khói chợt lướt qua, thổi cho bầu không khí chút ảm đạm. Buổi sáng lặng lẽ này làm ông nhớ lại những ngày còn phải trầm mình dưới sông, bất kể trời nóng nực hay giá rét. Cái quá khứ cực khổ đó chợt hiện về, ẩn hiện sau đôi mắt đã xuất hiện vài vết chân chim. Bản thân cũng từng nghèo đói, phải đi chạy dại từng xu. Vậy mà bây giờ, nhìn lại đám nạn dân, ông Kiên thấy lòng mình lạnh tanh, không chút thương xót. Chúng nó đói là việc của chúng, đâu phải do tao làm. Có trách thì nên trách tụi mày không biết lựa cột mà leo thôi. Bẩm ông, có người chết ở trước cửa nhà. Thằng Mâu chạy vào, giọng lạc cả đi, mặt xanh như tàu lá. Có bao nhiêu đó cũng quản, kêu thằng Kỷ ra giải quyết cho tao. Dạ dạ, anh hai đang... Cái thằng béo ụt nói nửa chừng thì cúi gầm mặt xuống. Vậy thì còn thằng Canh, thằng Tân, mau gọi tụi nó ra. Mậu chỉ chờ có vậy, đứng lên chạy như ma đuổi. Một lát sau, Canh và Tân đã xuất hiện. Tụi nó tức tốc lao ra cổng, đập vào mắt là hàng đống xác người túm tụm vào nhau. Già trẻ lớn bé đều có, mắt họ trợn ngược, da xám ngoét, thân thể chỉ còn lại da bọc xương. Xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán nhao nhao của dân làng. Đám gia nhân buộc phải dùng gậy và vô số lời tục tiểu để đuổi đám đông hiếu kỳ đi, nhưng vô ích. Dòng người cứ mỗi lúc kéo tới một đông. Đến lúc này buộc lão Kiên phải đích thân ra mặt. Lão khệ nệ bước ra cổng. Mấy người rảnh việc quá hả? Sao lại tụ tập tới đây coi xác chết hết rồi? Gương mặt méo mó của lão còn nặng ra một nụ cười quái đản, làm cho ai nấy tim đập chân run. Hết thảy đều rõ tường tận, một kẻ quy quyền như vậy có thể làm gì? Chẳng ai bảo ai, tự động giải tán. Sau đó đám gia nhân cùng lão Kiên đi thẳng vào nhà, khóa chặt cửa lại. Lúc này lão mới gằn giọng. Mọi thứ cứ như bình thường, tới tối hay làm. Canh và Tân đồng thanh vân dạ. Kỷ cũng đi chỗ khác, chỉ còn Mậu ở lại. Nó ghé vào tai lão Kiên. Cô hai vẫn chưa chịu ăn. Tình hình này e là không trụ được quá 3 ngày nữa. Có như vậy cũng làm không xong. Đúng là cái đám ăn hại mà. Chưa dứt câu, Mậu nhận ngay cái bạt tai từ chủ nhân. Anh ta ngã ra đất, miệng chảy máu, đầu đập mạnh xuống nền gạch. Mày không ép được cô mày ăn thì đừng có trách sao tao nhốt mày vô chuồng lớn. Mậu co trúm người, quỳ lại luôn miệng xin tha. Lão Kiên bực thêm, lấy cây ba ton đập vào Mậu thêm mấy cái nữa mới đuổi xuống nhà dưới. Cả buổi chiều trôi qua trong im lặng. Chỉ có ông hội đồng đang đi từng bước chậm rãi ra sau nhà. Tới một căn phòng có cửa dán chữ Hỷ màu đỏ to đùng. Ông bước vào, mặt hầm hầm không nói năng gì. Chỉ có thằng Mậu ngồi kế bên giường, tay run run từng muỗng cơm cho cái cơ thể yếu ớt đang nằm thôi thớp. Cô hai à, cô ăn đi. Nếu hỏng tôi cũng theo bà luôn á. Bát cơm có mấy miếng thịt kho thơm lừng màu nâu cánh gián. Dù vậy người nằm đó vẫn không đoái hoài, làm Mậu càng thêm run. Mồ hôi bắt đầu tuôn ướt áo giữa trời gió rét. Anh Mậu à, anh thừa biết lợn nhà mình ăn gì mà lớn. Tại sao anh còn ép tôi ăn thứ đó? Để tôi đi gặp mẹ, vẫn hơn là sống sung sướng trong cái cảnh này. Nếu mà cô chết, tôi cũng chết theo luôn. Ông hội đồng một khi đã quyết là chắc như đinh đóng cột. Tôi còn mẹ già con thơ ở nhà, bây giờ mà không có tôi, chắc họ cũng chết theo đám nạn dân thôi. Cô hai giơ cánh tay gầy rộp của mình lên, hất đổ bát cơm xuống đất, làm nó bể tan tành trước sự kinh ngạc của Mậu và cha cô. Ông hội đồng cứ nện cây gậy chống xuống nền nhà, mắt long lên sòng sọc nhìn con gái, môi mím chặt không thốt lên bất cứ lời nào. Mậu trơ ra như tượng đá, mặt tái nhợt không còn chút máu. Lão Kiên tức tối rời đi, còn cô hai thì cười hả hê trong cổ họng khô khốc. Cô đang đắc ý vì đã khiến cho cha phải bực bội trong bất lực. Người thét ra lửa như lão mà cũng bị chọc tức, có chết cô cũng thấy đáng. Con gái nhà ông hội mà giờ phút này hơi thở nặng nề, môi khô nứt, thậm chí tóc cũng đã rụng đi gần hết, nhìn không khác gì đám nạn dân. Mậu lo lau dọn rồi lủi đi, để lại cô hai ở trong phòng. Hắn biết vì sao cô hai không chịu dùng món thịt heo kho đó, bởi chính hắn là người cho đàn lợn nhà ông hội đồng ăn. Và tất nhiên hắn cũng biết thứ mà ông hội dùng để vỗ béo chúng là cái gì. Tai Mậu co thành nắm đấm, hết vùng lên rồi bỏ xuống. Lúc này hắn lại nhớ những gì đã gây ra cho gia đình chị Tình năm nào. Và khi tính mạng bị phụ thuộc vào tay kẻ khác, Mậu mới bắt đầu thấy ăn năn hối hận. Ba thằng còn lại cùng nó làm ác năm xưa vẫn chưa thấy điều gì. Tụi nó vẫn còn đang chờ tới đêm để hành sự theo lệnh của ông hội. Trời vừa sập tối là cả ba quấn khăn lên mặt, mở cửa chính ra để dò thám tình hình. Mưa đang rơi, kèm theo là tiếng sấm ì đùng nên chẳng ai dám ra đường. Ba thằng cùng vài tên gia đình khác bắt đầu khiêng những cái xác đã bốc mùi rồi nhặn bu đầy, đi thẳng tới chuồng lợn cách dinh phủ một khoảng khá xa. Ở đó những cái xác được quăng quật tứ tung, có cái còn bị gãy cổ bởi sức ném của đám tay chân nhà lão Kiên. Chúng mang những cái xác về đây để cạnh những xô, chậu, máng lợn và dao phay. Trong đêm tối đặc trưng, những ánh mắt lạnh tanh không cần nhìn nhau, tay cầm chắc dao và bổ xuống mấy xác người chết đói. Những tiếng bụp sạc thi nhau vang lên, thi thoảng còn có tiếng bực bực như gân bị xé rách. Tất cả những hành động đó được một ánh mắt bén ngót lẩn khuất trong đêm trông thấy. Người kia đứng cách đó chừng 10 thước, cố không gây ra tiếng động, răng nghiến chặt vào nhau đầy căm thù. Hai bàn tay siết chặt thành hình nắm đấm, cố nén chặt cõi lòng đang dậy sóng. Sau khi toàn bộ xác chết đã thành một đống bầy nhầy, tội gia nhân đem chúng trộn với cám, sau đó đổ hết vào máng. Xong xuôi hết thì chúng bỏ đi. Tất cả sẽ nuôi sống bầy lợn, rồi bầy lợn khi lớn lên sẽ được đem xẻ thịt làm thức ăn cho tất cả người trong dinh. Thối đời đen bạc, lợn thời này nếu trừ đi lúc giết thịt, ngẫm lại vẫn còn sung sướng hơn con người. Được cho ăn, được tẩm bổ. Nghĩ tới đây thôi, ai nấy đều chỉ ngửa mặt lên trời. Cả tháng sau ông trời không có mắt để đám ác ôn đó hoành hành. Nhưng vốn dĩ trời cũng rất công bằng. Hễ người tốt thì gặp quả tốt, gieo gió thì gặt bão. Ấy là chân lý muôn đời. Và lão bá hộ Kiên cũng sắp phải nhận lấy quả báo mà mình đã gieo bấy lâu nay. Ba ngày sau, trước cửa dinh phủ bỗng xuất hiện một người đàn ông tầm 30, mặt có một vết sẹo từ đỉnh đầu xuống má trái. Chân không có giày dép, ăn mặc rách rưới tới gõ cửa. Thoạt đầu thằng Mậu ra mở cửa, thấy cái dáng nhếch nhác của anh liền xua đi, không quên hăm dọa. Muốn ăn xin thì xéo đi chỗ khác đi, ở đây không có thí gạo cho đám ăn bám các người đâu. Người đàn ông gãi gãi đầu, xoa cằm nói: Tôi chẳng đói, nên không tới đây để xin ăn. Tôi tới đây để cảnh báo các người một chuyện. Sắp tới nhà hội đồng sẽ gặp tai ương khó tránh. Lợn đầu người được sinh ra, người chết trở về, kẻ trung chết sạch, quy quyền đi tông. Liệu mà kêu ông ta ra gặp tao ở quán nước 20? Dứt lời thì y bỏ đi. Mậu khép cửa, không bận tâm tới mấy lời dớ dẫn đó làm gì. Cái kiểu ăn nói hống hách đó hắn đâu có phải chưa biết. Chỉ là lão Kiên nói vậy thì người ta răm rắp dân theo, chứ còn thằng vô danh tiểu tốt đó có khi chưa què đã là may. Không xong rồi, không xong rồi! Từ nhà bếp trộ lên mấy tiếng phụ nữ ồn ào. Một lúc thì Mậu cùng đám đàn ông chạy tới. Đám người bu quanh lại một chiếc bàn, nơi đặt một thứ quái dị mà ai thấy cũng đều kinh hoàng. Đó là một con lợn con có 5 móng, chân teo tóp, ốm trơ xương, và cái đầu thì rất kỳ cục. Chỉ có cái mũi là giống heo, còn lại từ mắt miệng đều có nét giống con người, thậm chí còn có cả tóc. Đứng trước cái sinh vật kỳ quái đó, cả đám người chỉ biết nhìn rồi né ra xa nó nhất. Thứ quái dị này chẳng hề bình thường, đã vậy tiếng kêu của nó còn nghe ken két như lời ai quán, làm ai nấy cũng đều tái mặt đi. Thằng Canh chạy vào, thấy đám đông thì nổi giận đùng đùng, la hét ầm ĩ lên: "Mấy người làm gì ở đây? Hết việc rồi sao?" Đám đông im lặng, đứng tách ra cho Canh sấn tới chỗ con lợn. Hắn ta chẳng chần chừ mà túm ngay cặp chân sau, làm con lợn giãy nảy kêu lên en ét. Toàn bộ đều chứng kiến mái tóc ngắn ngủn của con lợn đưa qua đưa lại, mũi thì khì khì như vừa bị nghẹt. Có người đã ngất xỉu khi lỡ nhìn thấy nó, số khác thì sợ xanh mặt chạy khỏi đi trong cơn kinh hoàng. Canh không như thế, hắn ta nhếch mép lên, tay quật mạnh con lợn con xuống đất, hai chân ra sức chà đạp lên cái đầu dị dạng cho tới khi nghe tiếng ken két dần tắt liệm đi. Con vật yếu ớt cứ vậy mà ra đi. Cõi đời này tiễn nó bằng một tràng bạo hành, làm cho cái đầu biến dạng bầm đủ chỗ. Tất cả chìm vào im lặng, không ai dám nói gì. Đám gia nhân đã quá quen với cung cách làm việc của Canh nên chẳng ai bất ngờ nữa, ai về làm việc nấy. Canh đứng đó hồi lâu, sau lưng hắn là tụi thằng Tân, Mậu và Kỷ đang nhìn vào con lợn. Mày làm vậy có ác quá không? Mày giết nó, lỡ nó là quỷ về trả thù thì sao? Mậu nói bằng cái giọng run run, tay nắm chặt cạnh bàn gần đó. Tân và Kỷ cũng dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực. Canh thì chẳng bận tâm, nó bất cần nói: "Tao biết chứ, nhưng nó có báo thù thì không chừng phải mất vài ngày, hay có khi cũng phải vài năm. Chứ còn để ông hỏi biết mình không xử lý nó thì chỉ nổi trong hôm nay thôi, mình đã về với ông bà tổ tiên rồi." Mậu cúi gằm mặt, y biết không thể lay chuyển được ý nghĩ của Canh nên đành thoái lui. Chuyện này mà để lọt ra ngoài coi bộ không ổn, nhưng để trong lòng thì lại bất an. Ba thằng còn lại nhìn nhau không nói gì thêm. Chiều đó chỉ thấy thằng Tân đào một cái hố ngoài vườn chuối, chôn một mớ thịt bầy nhầy xuống rồi lấp đất lại. Chuyện ấy cuối cùng cũng tới tai lão Kiên. Ông ta cau mày, có vẻ có chút bất an. Mậu chợt nhớ ra, bèn nhắc lại toàn bộ lời nói của gã đàn ông lạ mặt hồi sáng sớm. Ông Hội tuy tức giận thằng gia đình ngu dốt, nhưng rồi cũng có chút phấn khởi. Ông lật đật đứng dậy: "Nhanh đi, tao với mày đi ra quán hai mực." Hai người tới quán thì trời cũng nhá nhem. Ngay khi gặp lão Kiên, tên chủ quán liền mơ hồ nịnh nọt: Khách sọp tới, lâu rồi không thấy ông hội đồng ghé em." Quán được cất bằng tre, lợp lá, nằm chình ình ở đầu làng. Chỉ có vài bộ bàn ghế sơ sài, trong đó có một gã đang nóc trụ như uống nước lã. Trước mặt y còn có hai dĩa lòng luộc và một chén tiết canh đỏ âu. Thế nhưng chưa thấy đụng đũa vào. Vừa thấy gã, Mậu đã reo lên: "Chính là hắn ta đó." Vết sẹo trên mặt gã liền giật một cái, đôi mắt đỏ ngầu lia qua thằng Mậu, rồi lướt qua lão già mặc áo ba đơ suy, đội mũ chớp. Gã nốc thêm một ly nữa, khê khà thật sảng khoái, rồi cất giọng đã lè nhè: "Tưởng ai, hóa ra là ông hội đồng Kiên, có cái quân chương Nam Tào bội tinh gì đó. Đúng là có tố chất làm quan." Xen lẫn trong đó là những tiếng nấc cục, Đầu hắn ngoẻo sang một bên, tai gãi mấy cái vết mũi cắn dưới chân. Ông Kiên giật mình trong vô thức, giọng mạnh cây gậy xuống bàn. Ai cho phép mày ăn nói hỗn láo như vậy? Có tin tao gô cổ mày vô khám không? Ông Hội cứ cho tôi đi tù. Vì chứ ở cái thời buổi này, đi tù là sướng nhất. Ăn có người nuôi, ngủ có người canh, tôi khỏi lò đói rét. Ông Hội đồng quăng cái mũ chớp qua một bên. Mậu còn thấy ông cầm chắc cây gậy, toàn giơ lên giáng cho cái thằng không biết trời cao đất dày kia một phát. Nhưng gã chẳng bận tâm, miệng vẫn tiếp tục nói: Nhà ông có con lợn mặt người, nói ra coi bộ hơi kỳ quặc ha. Với lại dân thì ăn vỏ cây, còn lợn thì béo tốt thấy rõ. Coi bộ nhà ông nuôi mát tài quá. Lão Kiên đứng lên, hất đổ cái bàn, làm cho mọi thứ văng tung tóe ra đất. Còn gã kia thì bật ngửa ra sau, vẫn cứ cười khanh khách. Mậu, xách nó về dinh. Mậu lập tức làm theo, đỡ lấy gã đi theo ông Hội đồng. Còn Hai Mơ đứng nãy giờ nghe đoạn hội thoại mà tê hết cả người. Có một thứ khiến cho gã chủ quán này chú ý, đó là đàn lợn nhà Hội đồng. Chẳng biết có đúng là như lời thằng sai kia nói hay không, nhưng tên này rất lưu tâm, có khi phải qua bên đó nghe ngóng tình hình. Sáng hôm sau, gã sai xỉn hôm trước bị tạt cho mấy gáo nước lạnh. Gã lợm cơm bò dậy, ngẩng mặt lên mà chửi: Ra tao là khách quý của ông Hội đồng mà tụi mày dám đối xử như vậy hả? Có tin tao đập cho tụi bay một trận không? Ông chủ gần gặp anh, liệu mà nhanh cái chân lên. Gã sai chẳng thèm quan tâm tới hắn, dắt cho ráo bớt nước trên áo quần rồi đi lên nhà trên. Lão Kiên đã đợi sẵn từ lúc nào. Tân dẫn gã tới xong thì cũng mất dạng, chỉ còn lại hai người, kẻ đứng người ngồi, đối mặt với nhau. Hôm qua mày nói nhà tao sẽ xuất hiện lợn đầu người, tại sao mày biết? Có ai mách bảo cho mày? Hay mày có thể đoán biết trước được tương lai? Cả đàn ông ngồi xuống cái ghế trước mặt, chân gác lên bàn, đưa tay ngoái mũi, nhìn ông Hội chỉ bằng nửa con mắt rồi đáp: Tôi quan sát sao trời, thấy khí số của ông Hội đồng đứng đầu vùng này lúc mờ lúc tỏ. Nguyên do là bị chồm đại trư hút lấy. Ngoài ra còn có mấy thứ hung hiểm xung quanh cần loại bỏ. Nếu ông cho tôi đi một vòng xung quanh phủ, tôi sẽ tìm ra cách hóa giải. Ông Hội đồng nửa tin nửa ngờ, nhưng thứ hắn nói đều khác xa với người bình thường có thể hiểu. Thậm chí chồm đại trư cũng là lần đầu ông nghe tới. Nhưng ông vẫn quyết thử xem một phen, thử coi hắn có nói thật hay là đang bốc phét. Làm nhanh đi, nếu mày dám dối gạt tao thì coi như cái mạng của mày xong. Gã kia tay chắp sau lưng, khệnh khạng đi phía trước. Lão Kiên cùng mấy thằng gia đình thân tín lò dò theo phía sau. Cả đàn ông thần bí đi khắp nhà, tới từng phòng để quan sát. Tới nhà bếp, hắn còn mở cả lu gạo ra, thò đầu vô hít ngửi. Thậm chí đi ra cả chuồng heo, ao cá. Đi hết một vòng căn dinh thự thì trời ngã trưa, ai cũng đều thở không ra hơi, mồ hôi tuôn ướt áo. Cho tôi nói thẳng, tôi thấy nhà ông Hội đồng nằm trên đất bằng, lưng tựa núi, mặt tựa sông, coi như là thủy thổ có đủ. Dinh phủ làm bằng gỗ quý nên mộc cũng được đảm bảo. Ông lại đeo mề đai nên phần kim cũng có, chỉ thiếu mỗi hỏa, cho nên nhà lúc nào cũng lạnh tanh, gió đi từ trước ra sau không tụ nổi mà trôi tuột. dẫn tới thiếu sinh khí. À, mày nói cũng có ý đúng. Tao cũng thấy vậy. Giờ làm sao đây? Ông hãy tìm một người mạng quả, ngày ngày để người đó thắp nhang khấn vái, tự động nghiệp quả sẽ tụ thành. À, cũng có lý đó. Tên mày là gì? Cứ gọi tôi là Trung Chính. Cái tên Trung Chính vừa thốt lên thì một làn gió bốc mùi tanh tưởi lướt qua, làm ông hội đồng suýt bật ngửa. Mắt ông hết nhắm rồi mở, cái mề đai trước ngực cũng vì vậy mà đung đưa theo. Gã kia chỉ chờ có vậy mà quốc dạng tựa như chưa từng xuất hiện. Chiều đó, cả nhà hội đồng xôn xao đi tìm người mệnh hỏa. Rất nhanh thôi, thằng Tân được lựa chọn. Phần nhiều là vì mệnh cách, còn lại là do Tân là người được ông hội trọng dụng nhất ngoài thằng Canh. Nhờ tay chân thân tính mình tin tưởng làm việc này, ông Kiên cũng cảm thấy an tâm hơn những đứa khác. Được chọn, nhưng Tân không hề vui chút nào, vì mỗi lần thắp nhang hắn phải đi ra sau giường, mà ở đó chính tay hắn đã chôn xác con nghiệt xúc năm móng mà ai ai cũng sợ. Mỗi khi đi ngang, cái cảm giác rợn rợn sống lưng luôn đeo bám. Ngày một, ngày hai thì không sao, lâu ngày vài tháng lại có chuyện xảy ra. Có lần Tân đã nói về việc này cho Canh nhằm tìm ra hướng giải quyết. Tao sợ con lợn kia quay về báo thù quá. Mày biết đó, thứ quỷ quái như vậy chắc chắn là do ma quỷ tạo thành. Mày lo cái gì? Nó có là quỷ báo quán thì phải tìm tao trước. Tao là kẻ tiễn nó xuống địa ngục mà. Mày chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Những lời Canh nói tạm xua đi sự sợ hãi đang ùm ùm như mây đen kéo tới. Tân mím môi, nhìn về phía bụi chuối sau giường, bần thần một lúc lâu. Nhưng dần dà, cái cảm giác rùng rợn đó không còn là của riêng Tân nữa, mà bắt đầu hiện hình cho người khác thấy. Một đêm trăng nọ, thằng Kỷ từ trong nhà đi ra phía sau giường. Gió thổi rì rào qua những rặng cây, làm xào xạc từng ngọn cỏ. Kỷ cầm ngọn đèn dầu, miệng huýt sáo, láo liên nhìn xung quanh. Bóng lưng tên này hắt xuống mặt đất méo mó và dài lê thê, từ từ di chuyển tới bờ sông. Giữa đêm trăng gió mát này, có trời mới biết Kỷ làm gì và đi đâu. Dạo này nó lạ lắm, rất hay chải chuốt, lại ít khi nói chuyện với tụi thằng Canh. Bước chân Kỷ dừng lại trước chiếc xuồng nhỏ có một cái mái chèo. Ngoái đầu ra sau, cảnh giác hết mức. Đột nhiên đèn dầu phụt tắt, gió thổi càng lúc càng mạnh, thoảng lên mùi tanh nồng. Kỷ vậy mà bị thổi tạt đi, ngã sấp mặt xuống mặt nước, làm quần áo ướt nhẹp. Đầu đó có tiếng kêu thảm não, nghe rất giống tiếng lợn kêu. Kỷ nhìn lên, từ đằng xa đã thấy bóng đen đang đi giữa những bụi chuối san sát nhau. Hắn nổi da gà, cổ đơ cứng chẳng xoay nổi, cổ họng chỉ phát ra vài lời vô nghĩa, còn mắt thì đăm đăm nhìn vào màn đêm. Bóng đen đang lẩn khuất bất ngờ lao vút đến. Dưới ánh trăng, Kỷ có thể lờ mờ nhận ra đó không đơn thuần chỉ là một con vật. Nó lao nhanh xuống chỗ Kỷ đang đứng, làm gã té lùi ra sau, đầu đập vào nền đất lạnh như băng. Toàn thân Kỷ lạnh buốt, mắt gã căng ra hết mức có thể để có thể nhìn ra được dung mạo thực sự của thứ đang lao tới. Hỡi ơi, đó là một cái mũi lợn tí hon được gắn vào cái hàm to bè của con heo nái. Chưa kể tới đôi mắt âm u trũng sâu của con người và mái tóc đen dài rối nùi bay phấp phới trong gió. Trời ơi, quỷ lợn, mới bà con làng nước ơi! Tiếng kêu cứu của Kỷ văng vẳng trong đêm khuya thanh vắng. Mặt sông kẻ gợn sóng, Gió thổi nhẹ nhẹ nhưng lạnh thấu tận xương tủy. Cái hàm to bè đó dần tiến sát lại. Kỷ Quảng Loạn ném bừa chiếc đèn dầu, khiến cho nó xuyên qua cái đầu con lợn rơi xuống đất. Cái hàm mở ra, phả vào trong không khí mùi thịt thối rữa và mùi đất ẩm. Kỷ không còn đường lui, cơ thể gã nhẹ đi đôi phần rồi rã rời. Kỷ ngã xuống như cây chuối bị đốn, mắt trợn trừng, tứ chi lạnh ngắt, nằm sóng xoài cạnh chiếc xuồng. Từ đằng xa, một nụ cười bất chợt bật lên, xen lẫn hai dòng nước mắt chảy dài. Tiếng nói nấc nghẹn từng lời: "Mẹ, ở trên trời có hiển linh, hãy phù hộ để con trả mối thù này cho mẹ." Tờ mờ sáng hôm sau, khi gà còn chưa kịp cất tiếng gáy, thì tiếng hét thất thanh của ai đó đã vang lên. Dân làng từ mọi nơi ùn ùn kéo tới để coi sự lạ. Vài tiếng xì xào phát ra. Có mấy người bạo gan hơn lại gần để nhận diện người đang nằm úp mặt xuống bụng. Giữa cơn gió rít từng cơn, gương mặt thằng Kỷ lộ ra đầy ám ảnh. Mắt mở trừng trừng, miệng há hốc, tay chân lạnh ngắt như xác chết. Phải mất một lúc lâu, Kỷ mới ho sặc sụa lên. Thế vậy người ta cũng bỏ đi. Có vài người còn ác miệng: "Mẹ nó, chết quách có phải đỡ hơn không? Đúng là sống dài như đĩa." "Biết vậy á, hồi nãy đạp thêm một phát chỗ lăn xuống sông luôn cho rồi." Bọn họ để thằng Kỷ tự mò về. Dù sao nó cũng ngất xỉu ở đất ông Kiên, mà dân làng lại ngại dính dáng tới cái gia đình đó. Những cuộc bàn tán vẫn sôi nổi xung quanh chuyện nạn đói từ những vùng khác đang kéo tới cái đất này. Nhờ phước của nhà hội đồng mà bọn họ chưa lâm vào cảnh khổ, nhưng cuộc sống cơ khổ hiện tại cũng chẳng sung sướng hơn những nạn dân chết đói là bao nhiêu. Kỷ về tới phủ ông hội đồng với bộ dạng lấm lem bùn đất, mặt không còn giọt máu. Người đầu tiên hắn gặp là tụi thằng Canh đang ngồi thự dưới bếp. Trông thấy bộ dạng khốn khổ đó, Canh hỏi: "Tối qua mày đi đâu mà không vậy?" Tao đi mua mắm, mua muối, dỗ cha tụi mày." Kỷ nói với giọng của một đứa con nít, mặt mày người ngợm dính đầy bùn. Canh siết chặt tay, toàn lao tới, thì thằng Mậu từ đâu xuất hiện chắn ngang. "Nè nè nè Canh à, ông Hội đang gọi anh đó." Canh mặt mày đỏ như gấc, dùng dằn bỏ đi. Nếu không có lệnh của lão Kiên, chắc chắn thằng Kỷ khó thoát một đấm. Còn Mậu, anh quay lại nhìn Kỷ ái ngại, khẽ lắc đầu, rồi nắm tay lôi đi tới chỗ tên Trung Chính. Ở đây chỉ có gã mới biết chuyện gì đã xảy ra. Từ sau cái hôm tiên đoán về con nghiệt súc đó, Trung Chính được giữ lại trong phủ, ở tại căn phòng ngoài rìa sát mé sông, nhằm tách xa sinh hoạt của mọi người. Khi Mậu dẫn Kỷ tới, tên mặt sẹo đang ăn cơm với món rau muống luộc chấm tàu bị yểu. Nghe nói đây là sở thích cũng như là nghiệp tu của gã. Vừa trông thấy Kỷ, Trung Chính đã cất lời: "Tao nghĩ thằng này đã bị bắt vía rồi. Ấn đường thâm đen, thần sắc tái nhợt, vừa nhìn đã đoán ra ba hồn mất một, chính phách mất ba là đây chứ đâu." Mậu đỡ Kỷ ngồi xuống đất, quay sang nói với gã: "Có cách nào giúp nó không? Nếu nó cứ như vậy, tôi e là ông hội đồng sẽ giết nó vì hết giá trị lợi dụng, phải không?" Mậu gật đầu. Trung Chính mỉm cười. Gã lấy từ trong túi ra một tượng gỗ hình chớp và vô số cái lỗ nhỏ đưa cho Mậu, dặn dò phải đặt lên bàn thờ tổ nhà lão Kiên và phải giữ bí mật tuyệt đối, không cho ai biết. Đổi lại, gã sẽ lo liệu vụ thằng Kỷ. Mọi việc tới đây có vẻ ổn thỏa, thì vấn đề bắt đầu nảy sinh. Mậu còn một nỗi lo khác là cô Hai tuyệt thực. Đã mấy ngày liền cô ta không ăn không uống, lỡ như chết đói, coi như đời hắn cũng xong. Vừa đi hắn vừa nghĩ, phải chi thoát được những chuyện rắc rối gần đây thì tốt quá. Càng lo lắng, hắn càng quyết tâm làm theo lời Trung Chính. Biết đâu sau ngày hôm nay, khi hắn đặt bức tượng lỗ chỗ này lên bàn thờ, thì mọi chuyện sẽ khác. Nghĩ là làm, khuya đó Mậu thực hiện mọi chuyện theo lời dặn của Trung Chính. Tới sáng hôm sau, khi Tân lãnh trách nhiệm thắp nhang, thì có một sự việc xảy ra. Bàn thờ hôm đó bỗng nhiên nghi ngút khói đến lạ, dù từ khuya chẳng có nhang khói gì. Tân thấy lạ, đưa tay lên soi xét, thì một cảm giác đau nhói ập tới, làm y hét lên kinh hãi. Tay phải bị con gì đó tựa như ông dò dẻ chích, thậm chí còn lưu lại vết kim. Chỗ bị đốt bắt đầu sưng tấy đỏ ửng lên, làm y bước lùi rồi dấp phải chính chân mình mà ngã bật ra sau. Một tiếng cốp khô khốc vang lên, đầu Tân đập thẳng vào cạnh bàn, cả thân người ngã xuống giải đành đạch như cá mắc cạn. Từ trong góc nhà, Trung Chính lặng lẽ quan sát, giống tai lắng nghe từng hơi thở nặng nhọc cuối đời của Tân, kẻ được coi là ngọn lửa duy nhất trong căn nhà thiếu quả này. Tân chết trong cô quạnh, trong một buổi sáng tinh mơ lạnh lẽo. Chỉ có gã mặt sẹo nhìn thấy tình cảnh của Tân, nhưng gã không cuống. Đợi cho tới khi sự sống đã rời bỏ thân thể tên tôi tớ của lão Kiên, gã mới yên tâm đi tới chỗ bàn thờ, lấy lại bức tượng kỳ quái đó đem đi. Gã lặng lẽ bước qua một cái xác mới chết, miệng lẩm bẩm: bốn thằng, chết một còn ba. Phải tới khi mặt trời vượt qua ngọn tre thì cái chết của Tân mới được phát giác. Cả dinh bắt đầu nhao nhao lên, bầu không khí mỗi lúc thêm nặng nề. Trung Chính cũng được mời tới theo lệnh của ông hội. Ba thằng canh Mậu kỹ, đứng chết lặng nhìn mu bàn tay của Tân được một lúc. Trung Chính chỉ biết lắc đầu: xem ra anh này bị trùng độc đánh, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Trung Chính ngập ngừng, làm mọi người càng thêm sốt ruột. Canh cào nhàu nhìn gã khách như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn quát lên: biết thì nói hết, không biết thì câm. Lão Kiên vung gậy chắn ngang, hầm hừ trừng mắt cảnh cáo Canh: mày là phận tôi tớ, lỡ động tay làm xước thầy thì nguy. Thôi thì thầy Trung Chính cứ nói tiếp đi. Lần đầu tiên trong đời được gọi là thầy, làm Trung Chính có chút vui mừng. Dù vậy không lơ là cảnh giác trước tên người ở cục cằn kia. Gã liếc mắt qua Canh, rồi dừng lại ở Mậu. Môi gã chợt cong lên, tạo thành một nụ cười gian tà. Mà là do vết thương sau đầu, có thể do da đập mà thành. Chắc chắn đây chỉ là tai nạn thôi, mọi người chớ lo quá. Lão Kiên thở phào, mắt nheo lại đầy ẩn ý. Những người khác còn nguyên nét bàng hoàng trên gương mặt, đâu đó còn có sự tức giận và bất lực đan xen. Thầy Trung Chính chỉ nhìn quanh, tay chắp trước bụng, nghiêm nghị chờ đợi một lời tuyên bố cất lên. Người chết cũng đã chết rồi, thôi thì tao cho cổ áo quan loại tốt, để an ủi linh hồn nó được ngậm cười nơi chính suối. Dù gì nó cũng là đứa được việc, lúc còn sống cũng đã cống hiến cho cái nhà này không ít. Giọng nói đều đều, có phần chậm rãi, ai nghe qua cũng rợn người. Canh là người rõ nhất. Hình như đối với sống chết của con người, lão Kiên không hề có chút thương xót nào. Mặt Canh cau lại, nhăn nhó như tàu lá héo. Có lẽ hắn vẫn chưa tin được rằng cái chết của tôi tớ trung thành chẳng qua chỉ là gió thoảng mây bay. Thậm chí lão còn cố che đi nụ cười chợt bật lên khi nhìn qua đám người đang sợ hãi. Canh bước lên một bước, đè giọng xuống đề nghị. Ông hội à, người chết cũng đã chết rồi. Tôi chỉ mong ông hãy mai táng thằng Tân đàng hoàng là được. Trung Chính nép sau phía một cây cột to, im lặng quan sát lão Kiên. Lão vẫn bình tĩnh, tay xoa lên cái cằm béo mỡ mà trả lời. Thằng Canh, hôm nay mày ăn gan hùm hay sao mà dám ra tối hậu thư cho hội đồng Kiên này vậy? Chắc mày thừa hiểu, nếu ghét bỏ nó, tao đã quăng vào chuồng lợn rồi. Đừng nhiều lời nữa, cút hết đi. Chiều hôm đó, Tân được khẩm liệm rồi được khiêng đi. Xác đặt trong quan tài, đóng đinh bảy phân niêm phong chắc chắn. Tiễn đưa Tân còn có đám người làm nhà hội đồng. Tuy không trống chiêng rình rang, nhưng nhìn chung cũng tươm tất. Đoàn người đưa tang đi lướt qua đám nạn dân ven đường, đa số đều nằm im lìm hoặc nhìn theo khắc khoải. Đoàn người đi tới giữa ruộng, đích thân Canh đào huyệt đặt quan tài xuống, lấy ba tấc đất an táng Tân cho trọn kiếp người. Người đàn ông tên Trung Chính vẫn đứng lại sau khi mọi người đã đi khuất, đưa mắt nhìn quanh cánh đồng hoang tàn xung quanh. Lấp ló đâu đó là mấy ánh mắt háo đói, nhưng hắn chẳng màng tới. Trong lúc này, hắn muốn nhìn lại ngôi mộ mới đắp, lặng lẽ ngẫm lại từng câu nói của lão Kiên trong khi bóng tối đang dần kéo tới. Đêm xuống, khi cơn gió lạnh bắt đầu thổi tạt qua nấm mộ mới đắp, và cũng là khi mọi ánh mắt đờ đẫn bắt đầu nhấp nháy, hơn 20 cặp mắt dồn lăm lăm lặng lẽ tiến sát lại chỗ mộ phần. Không ai bảo ai, họ cứ vậy mà đi trong đêm tối như một bóng ma. Tới chỗ cần tới, vài người bắt đầu dùng tay để đào đất, có kẻ dùng cành cây để thay cho đôi tay. Cả đám ra sức đào, chẳng mấy chốc mà đã tới quan tài. Họ nhặt nhạnh vài cục đá, ra sức cậy nắp áo quan. Hàng trăm tiếng cộc cộc vang lên, chỉ đủ làm quan tài trầy xước vài chỗ. Vài người đã quăng đi công cụ, số khác vẫn gõ trong vô vọng. Đột nhiên trên trời xuất hiện một đám mây đen, kèm theo tiếng ì đùng của một trận giông sắp kéo tới. Một người thấy vậy thốt lên: mùa này mà vẫn còn mây giông, đúng là hiện tượng lạ. Quả thật là như vậy, hàng chục tia sét bất ngờ giáng xuống cái hố, đánh thẳng vào chỗ áo quan, làm nó tách ra làm đôi. Thi thể của thằng Tân bị bắn tung lên không trung, sau đó rơi phịch xuống đất cháy khét lẹt. Đám người đói đứng gần đó lại chẳng có chút say sát gì, thật kỳ lạ làm sao. Như thể có thế lực nào đó đã giúp họ vậy. Trong phút chốc, cả đám reo hò còn hơn bắt được vàng, bắt đầu lao vào sâu xé cái xác cháy đen thui. Người gặm tay, kẻ gặm chân, mắt đỏ ngầu cắn xé từng phần thi thể của Tân. Không ai cảm thấy tội lỗi vì đang dằn vặt người khuất mặt. Bây giờ đối với họ, có thịt ăn vẫn hơn là phải ăn vỏ cây hay củ rái. Cách đó không xa, gã mặt sẹo mau chóng thu lại kiếm gỗ. Trong đêm tối, không ai nhận ra gã nếu không có vết sẹo dắt ngang qua mặt. Khi nãy nó còn đau nhức, bây giờ chỉ hơi nhoi nhói. Trên con đường hoang vắng, cái dáng cao cao cùng ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn về bữa tiệc của nạn dân mà nuốt nước bọt ở ngực. Gã không thèm khát hay đói kém, chỉ là cảm thấy lợm giọng vì cơn đói mà làm con người không khác gì loại ma quỷ mà gã hay nghe. Đám người đánh chén xong thì bỏ đi, để lại dưới đất một bãi nhơ nhớp của xương, da và tóc lẫn lộn vào nhau. Gã đàn ông mặt sẹo nhìn đăm đăm vào trong bóng tối. Ở đó, cạnh cái đống bầy nhầy, đã có cái dáng béo ú của đàn ông đang nhặt lại vài thứ đám người kia bỏ lại. Y cầm từng thứ bỏ vào trong bao bố, từ dài dài như ruột cho tới lá gan đều được lấy đi. Cảnh tượng hải hùng đó đập vào mắt gã mặt sẹo, tuy có chút lạnh gáy, song cũng đủ khiến cho gã bật cười. Cũng hên bữa đó không ăn ở quán tên này, nếu không thì tôi rồi. Trung Chính quay lưng, từ từ khuất dạng trong đêm tối. Còn về phần gã béo, y vẫn tiếp tục công cuộc nhặt nhạnh nội tạng, mà không hay đã có kẻ quan sát được hành vi đầy man rợ của mình. Gió vẫn cứ thổi, dòng đời cứ trôi. Cái xác của Tân vậy mà cứu được không ít người tạm thoát qua khỏi cơn đói kém. Dù chỉ là tạm thời, nạn dân bắt đầu kéo về đông hơn. Dân làng thượng cũng chẳng còn coi đó là cá biệt nữa. Vài hộ đã bắt đầu phải đông gạo dè sẻn hơn. Làng chỉ còn những cái cây trơ mỗi thân vì vỏ đã bị bốc đi hết. Củ chuối củ khoai dần khan hiếm. Cũng là lúc cái đói bắt đầu tiến sát tới làng. Không hung hãn, không rầm rộ, chỉ đẩy người ta vào đường cùng, giống như cách lão Kiên bao năm qua quen thói ăn trên xương máu người khác. Có lẽ nơi cái đói tuyệt nhiên chẳng ghé tới, đó là căn nhà to nhất ở đây, người ta quen gọi là dinh hội đồng. Ở đó chắc chắn chỉ có cá thịt ê hề, nơi đám người làm cũng có quyền giết hại bất cứ ai ngứa mắt. Lão Kiên sẽ khoác chiếc áo ba đơ suy, đeo mề đai, rồi ho khụ khụ, suy nghĩ hôm nay nên ăn gì cho đỡ ngán, trong khi người dân đang chết dần. Âu cũng là cái kết ai cũng có thể hiểu ra. Chẳng qua chẳng ai dám lên tiếng phản kháng vì sợ hãi thế lực của tên gian ác. Dân làng ai nấy đều muốn đạp đổ cái cơ ngơi đó, nhưng chẳng ai có đủ dũng khí hay mưu trí để hiểu ra rằng muốn hạ được lão già này phải có nội ứng ngoại hợp. Nói theo cách nôm na là phải có người trong dinh hợp tác mới có cơ hội. Điều đó trừ Trung Chính ra không ai làm được. Càng gần lập đông, gió rét thổi về mỗi lúc một mạnh hơn, mang theo cái rét cắt da cắt thịt. Mưa phùn cứ lất phất rơi suốt đêm ngày, kết hợp với sương muối làm mùa màng héo úa ngoài đồng, sâu bệnh hoành hành khắp nơi. Dân làng bắt đầu run sợ. Cái nghèo trước giờ đã quấn chặt cuộc sống, bây giờ cộng thêm cái đói ập tới, làm nhà nào cũng lâm vào cảnh túng quẫn. Thiếu gạo nên dân làng bắt đầu trộn khoai sắn vào bữa ăn. Thiếu thịt cá thì hái đại nắm rau dại coi như qua bữa. Dần dà khoai cũng hết, sắn cũng cạn, rau cũng vì rét mà chẳng mọc nổi. Người ta lại quay sang ăn bánh bùn. Cứ mỗi buổi sáng là có vài người đàn ông đi ra sông, vớt bùn về gạn lại, chắt lọc phần bùn già dưới đáy sông, rồi đem phơi khô ăn dần. Có vài nhà làm nhiều tới mức đem ra chợ bán chút ít tiền để vượt qua thời cuộc. Tất nhiên không phải ai cũng tốt số như vậy. Có vài nhà phải tranh nhau từng củ chuối, từng mẫu vỏ cây để cầm cự. Thậm chí có nhà đã chết sạch vì không chịu nổi. Số còn lại thì gia nhập vào đám nạn dân, tìm đường đi nơi khác, mong chạy thoát khỏi cái chết đói. Trong khung cảnh ngổn ngang đó, lão Kiên vẫn còn tra vẻ ta đây lắm. Cơ bản là cái đói đã bỏ quên dinh hội đồng. Mỗi ngày, lão chỉ ngồi đó chỉ việc. Người hầu kẻ hạ tấp nập lo việc trong ngoài. Thành thử cuộc sống của một tên ăn trên ngồi chốc vẫn cứ nhẫn như. Coi như nhờ phước đức của nhà lão còn vậy. Lão ta chỉ bận tâm một điều, đó là đứa con gái độc nhất vẫn cứ tuyệt thực cho bằng được. Nhờ thằng Hậu ép ăn bấy lâu mà nó vẫn cương quyết không đụng tới một miếng cá hay miếng thịt nào, chỉ húp cháo loãng cầm hơi. làm cho lão thêm bất lực. Cứ mỗi lần thằng Mậu báo lại là cô hai vẫn chưa chịu ăn, y như rằng sẽ có một cơn mưa gậy gộc giáng xuống đầu nó. Phận tôi tớ bạc bẽo, chỉ khi được việc thì mới được tưởng thưởng, còn không chỉ là nắm xương tàn bên ngôi mộ lạnh giống như thằng Tân, hoặc nằm dạ vật ở đâu đó. Nghĩ tới cảnh ấy, Mậu lại cố gắng thêm một chút nữa. Canh là đứa chứng kiến tất cả. Hắn nhìn thấy Mậu bị đánh bầm dập ngày càng nhiều, lại thấy Kỷ điên điên dại dại, làm cho hắn sinh nghi. Liệu có phải ai đó đang âm thầm tác quái trong chính cái dinh thự uy nghi này? Có lần Canh bám theo Kỷ vào ban đêm, thấy Kỷ đi thẳng ra chỗ bụi chuối, thì có cái bóng mờ mờ đứng đợi sẵn. Canh tiến sát tới, nín thở nghe lén cuộc trò chuyện của hai đứa nó. Dạ ông ma, con đã chuẩn bị xong rồi. Con đã nghe lời ông, ngày đêm quan sát thằng già đó rồi. Chỉ chờ sơ hở là ra tay. Cái bóng mờ đó sụt sịt vài tiếng, y như nghẹt mũi, cất giọng khàn khàn. Tốt lắm, tao chỉ đợi ngày tàn của nó tới mà thôi. Canh ló đầu lên nhìn. Cái bóng đen đó chợt ánh lên một tia sáng xanh. Hiện nguyên hình là cái mặt lợn thâm tím, mũi chải nhớt, mái tóc dài khi thì hất ra sau, lúc lại lật ra trước. Hải hùng nhất phải là cái dáng đứng cao gần gấp đôi cây chuối lớn, cái chân có năm móng cứ cọ loạt xoạt xuống đất. Canh há hốc mồm, hai bàn tay bấu chặt vào thân cây gần đó. Sao trông giống con lợn mặt người mà nó từng giết vậy? Nó báo thù ông hội đồng xong, liệu có tìm tới hắn hay không? Canh thì thầm tự nghi vấn. Thế rồi từ hai hốc mắt đen thui của nó xuất hiện hai đốm lửa đỏ như máu, hướng thẳng về phía chuồng lợn, làm Canh giật thót mình. Văng vẳng trong đêm là tiếng lụp bụp của dao phai hạ xuống xác thịt, tiếng ột ột của đám lợn no mồi và tiếng thở hồng hộc của đám gia đình. Thế rồi Kỷ cũng đi lững thững trở vào nhà, Canh cũng mon men theo sau. Không có chuyện gì lạ sau đó, chỉ có Canh vẫn đau đớn nhìn về phía cuối hành lang, nơi Trung Chính đang trú ngụ. Suốt đêm hắn không ngủ, mắt mở trừng trừng, đợi tới tờ mờ sáng mới xách búa đi tìm người tính sổ. Cánh cửa cuối hành lang bị đập tan, Canh hùng hổ bước vào, tay phải cầm búa xông thẳng tới giường nơi Trung Chính đang nằm. Gã mặt sẹo đang ngủ, chưa kịp rõ tình hình liền bị túm cổ quật xuống sàn như một con gián. Thằng chó này, mày tính hại ông hội đồng hả? Hôm nay mày tới số với tao. Vừa mới ngủ dậy, mặt còn ngơ ngác, thì một nhát búa đã giáng xuống, suýt tí nữa thì trúng đầu. Trung Chính lập tức chạy ù ra ngoài, gào lên mà kêu cứu. Tiếng kêu nhanh chóng lan ra khắp dinh hội đồng, kéo theo sự chú ý của mọi người, trong đó có Mậu và Kỷ. Hai thằng một tỉnh một dại đồng loạt lao ra đứng giữa can ngăn Canh. Lúc này mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ, miệng gầm gừ không khác gì hổ đói. Mày phải chết, mày đã giết thằng Tân, xúi dục ba lợn ám lấy cái nhà này. Lũ chúng mày tránh ra, để tao làm thịt nó. Canh gầm gừ, tay quơ quơ cây búa lên chỉ mặt Trung Chính. Mậu giang hai tay buông ra lời khuyên, cố che chắn cho Trung Chính cùng với Kỷ. Canh à, mọi người ở đây á biết thằng Tân chết là do tự té mà, cớ sao anh lại trút giận vào thầy Chính? Anh có biết giết người là phải đền mạng không? Kỷ im lặng, đứng trơ như cây đa đầu làng. Riêng Canh thì nghe xong chỉ cười khùng khục, tay ôm lấy đầu làm tóc tai rối bù. Giết người đền mạng? Tao với mày giết nhiều hơn một mạng người rồi, mày có biết hay không? Năm đó bốn người chúng ta tới nhà con mụ tình, hành hạ đánh đập rồi phóng hỏa, có gì mà chúng ta chưa làm cho cái nhà này? Để rồi hôm nay có một thằng chó chết nào đó leo tọt vào nhà, ăn uống thỏa thì, chỉ vì lời tiên tri nhảm nhí. Còn tụi mình vẫn phải hùng hục như trâu ngoài đồng. Cảnh gào lên, mắt ngấn lệ, dùng búa loạn xạ. Lúc này ông hội đồng cũng vừa đến. Chứng kiến cảnh này, ông liền ra lệnh: tụi bay mau bắt trói nó lại, nhốt vào nhà củi. Chờ tao đi qua huyện bên rồi tính tiếp. Vài người cùng lúc xông tới, hợp sức với Kỷ trấn áp Canh. Chẳng mấy chốc mà Canh đã bị lôi đi, miệng không ngừng gào thét. Mậu thở phào, cũng may là mọi chuyện chỉ dừng lại ở xung đột, chưa dẫn tới đổ máu. Trung Chính thấy lạ, đợi cho ông hội đi khuất mới hỏi: sao anh lại cứu tôi? Tôi cứu anh ấy, cũng như cứu bản thân tôi thôi. Nhờ anh mà hôm qua cô hai ăn trở lại rồi. Mậu ậm ờ một lúc, rồi kể lại từ khi cô hai tuyệt thực, nó rất lo sợ cái mạng sẽ khó giữ nếu như cô ta chết đi. Khi biết tin này, Trung Chính đã gợi ý món rau sam luộc chấm nước tương. Không còn bát cơm ê hề thịt, cô ta liền ăn ngay không chút do dự. Nghe xong, Trung Chính chỉ biết gãi đầu cười trừ, bảo là ăn mai thôi. Hai người từ đó thân thiết nhau hơn. Kể từ hôm đó, Trung Chính bỗng nhiên trở thành ân nhân cứu mạng đối với Mậu và cô hai. Mỗi khi chén rau luộc được bưng ra, thì cô ta lập tức sấn tới ăn ngấu nghiến không chút do dự. Nhờ đó mà mọi thứ trong nhà an ổn hơn. Ông hội đi qua huyện bên mãi chưa thấy về, chẳng biết có vướng cái phượng tổ tôm nào hay không. Trong nhà chỉ còn Mậu là có tiếng nói nhất, vì y là kẻ mà lão Kiên tin tưởng nhất. Nhân cơ hội Canh bị nhốt mà được thế cáo mượn oai hùng, Mậu ra sức quát tháo dọa nạt, đôi khi thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Có lần tận mắt Trung Chính trông thấy Mậu ra sức đánh đập một con mèo vô tình chạy lạc vào giường. Vừa thấy cái bóng của con mèo là hắn ta trượt theo, không lâu sau thì tóm được. Hắn ta mặt lạnh tanh, cầm đuôi con mèo quay vòng vòng rồi đập mạnh xuống đất. Con vật chỉ kịp ré lên một cái là tắt thở, lưỡi thè ra, còn con người rơi mất một bên. Trung Chính nhìn mà muốn nôn mửa, cố giấu đi sự khinh miệt đối với một tên tàn ác với thú vật, vô tình làm cho vết sẹo của gã lại nhức nhối, nhắc nhớ về một quá khứ xa xăm nào đó. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho tới một ngày, Mậu bưng dĩa rau xăm luộc vào như thường ngày. Cô hai ngồi trên giường, nhìn Mậu không rời mắt. Thân thể gầy guộc, với đôi bàn tay xương xẩu khẽ đưa lên, rồi đặt xuống, không biết vì điều gì. Bất chợt cô thở dài, trưng ra gương mặt hốc hác và đen sạm đi. Nhìn cô chủ ra nông nổi này, Mậu chỉ thở dài, đặt cái dĩa xuống, buông một câu than thở: tại sao cô lại tự hành hạ bản thân như vậy? Đường đường là lá ngọc cành vàng, hà cớ gì phải chịu đối khắc giữa cái cơ ngơi đồ sộ này? Cô bật cười, lấy tay nhóm nhẹ vài cọng rau cho vào miệng, nhai cẩn thận rồi mới nói: anh tự biết mà. Khối của này được tạo dựng bằng bóc lột và áp bức, để cha tôi có thể ăn sung mặc sướng, ê hề thịt cá, mặc cho dân tình đói khổ. Người ta chết, cha lại đem đi nuôi lợn, thử hỏi có gì ác hơn. Cho nên tôi chỉ muốn lấy thân mình ra, tự đài đọa, để chuộc lại phần nào tội lỗi mà thôi. Mậu đuối lý, cứ vậy mà nép vào mép giường. Hắn không hiểu, hoặc chưa bao giờ hiểu được cái cảnh đói rét ngoài kia. làm việc cho lão hội đồng thì có chén cơm bỏ bụng. Đối với hắn như vậy là quá đủ, không cần biết thêm gì nữa. Căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến leo lét, hắt hai cái bóng người dài ngoằn lên vách nhà. Bên ngoài gió hiu hiu thổi, làm tung một đám bụi mù, làm xào xạc đám cỏ cây đang chống chọi trước thiên nhiên. Cô hai chậm rãi ăn, mặt mũi đăm chiêu nhìn vào màn đêm u tịch. Không biết sẽ còn ai phải chết đói nữa hay không. Anh Mậu à, nếu có cơ hội hãy tìm cách bố thí cho người đói khổ đi. Cứu mạng vẫn hơn là hại người. Thưa cô, dù cho tôi có lòng đi nữa, nhưng mà hễ cha cô biết được thì sẽ ra tay tàn độc với tôi. Hắn kéo áo lên để lộ ra những dấu vết bầm tím do bị đánh đập. Cho nên cô hãy để tôi yên ổn mà kiếm cơm qua ngày. Cô mỉm cười, quay mặt đi. Có tiếng thúc thích khẽ nấc lên, rồi rất nhanh tan vào không khí. Mậu quay sang chỗ khác, lặng lẽ thu dọn đĩa rau. Thế rồi cái dĩa mới rời đi, toàn thân cô hai đã đổ gục, đầu đập mạnh xuống sàn. Bị bất ngờ, Mậu quay lại xem, tay buông thõng làm cái dĩa rơi ra, dở tan tành khi vừa chạm xuống đất. Mậu lao tới đỡ cô gái lên, để rồi chỉ thấy được hai bên mép đã sùi bọt, gương mặt vẫn hồng hào, dù cho toàn thân đã lạnh như băng, hơi thở cũng lụi tàn. Cô đã chết. Bên ngoài, bất chợt có tiếng chân loẹt xoẹt. Gió bắt đầu thổi mạnh, làm cửa sổ mở tung. Mậu khi ngước lên, chỉ thấy bóng dáng của Trung Chính đang bước vào. Nhưng sau lưng gã là một thứ gì đó cao lớn, có hai cái hốc mắt như đốm lửa xanh nhấp nháy. Anh Chính à, cô hai chết rồi. Ừ, tao biết rồi, tại tao bỏ độc vào mà. Lời của Trung Chính như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Mậu. Cả người y đột nhiên đơ cứng như bị đinh đóng thẳng vào sàn, không sao nhúc nhích được. Và rồi từ đằng sau, Kỷ thình lình xuất hiện, không báo trước điều gì. Lâm Lâm sợi dây xích sắt quàng qua cổ tên đầy tớ. Cổ Mậu nhanh chóng bị siết, buộc phải buông thi thể cô hai ra mà tìm cách thoát thân. Dù vậy mọi nỗ lực chỉ là vô ích. Bằng một sức mạnh khủng khiếp, Kỷ với đôi mắt trợn ngược, bọt mép sùi lên, mặt đỏ ké vì giận sức để siết chết được Mậu. Mậu ngã gục, thân thể tím ngắt, mắt mở trừng trừng, nổi đầy tia máu. Trung Chính thấy vậy thì cười lớn, băng qua Kỷ đang đứng bần thần ngay trên cái xác của Mậu. Sao rồi, trả thù như vậy có đáng không? Kỷ trả lời lại, tuy nhiên vẫn là cái giọng cất lên của một đứa trẻ tầm 10 tuổi. Con vui lắm, chết rồi còn trả được thù, tất cả là nhờ thầy. Và rồi một ngọn gió bốc mùi tanh tưởi thổi tạt qua căn phòng, làm cho nến tắt liệm đi. Hai mạng người bên trong đã kết thúc. Trung Chính lầm lũi bước ra sân, tay rút trong túi áo một chùm chìa khóa kêu len keng. Sau lưng là Kỷ đã bị nhập xác, và cái bóng khổng lồ của con ma lợn. Cả ba đi không một tiếng động, hướng tới chỗ nhà củi. Khi tới nơi, cả bọn mới nhận ra nơi đó đã bị phá khóa. Kẻ đáng lý đang bị giam giữ trong đó đã không cánh mà bay. Chẳng mất quá lâu để biết được hắn đang ở đâu, khi ngay sau đó, Canh với cây rìu trong tay đã lao tới toan ăn thua đủ với Trung Chính. Thế nhưng khác với màn đụng độ trước đó, bên cạnh gã mặt sẹo nay đã có Kỷ với sức mạnh đã siết chết Mậu không thương tiếc. Giờ thấy Canh nhào tới, Kỷ cũng sấn ra. Rồi phập một tiếng, Kỷ ăn trọn một rìu vào vai, sắc mặt không chút suy xuyển. Cái rìu cắm sâu vào vai Kỷ làm nó mắc kẹt. Canh không sao rút ra được, hắn buộc phải lùi lại, lớn tiếng quát nạt: Kỷ, mà sao mày có thể? Đương nhiên là tao có thể, vì tao chính là ma nhập xác mà. Mày còn nhớ vụ án năm xưa chứ, nhà bà Tình đó. Đầu Kỷ đột nhiên gãy gập sang một bên, tay dán mạnh xuống cánh cửa nhà củi, vỡ tan thành thành từng mảnh vụn. Canh đứng cách đó khá xa, tay đưa lên đầu, mắt nhìn xa xăm về con đường đất dẫn về cuối xóm. Con mụ đó ăn cắp thóc của nhà bá hộ, tụi tao chỉ là người thừa hành. Rốt cuộc mày là ai? Bà Tình là mẹ tao. Tụi mày phóng hỏa hại người, làm tao nhà tan cửa nát, phải đi lang thang khắp nơi, chết đói nơi xó chợ. Vậy chưa đủ để giết tụi mày sao? Cho còn bao nhiêu mạng người chết đói vì thối tham lam của lão Kiên, tụi mày cũng có góp phần vào đó hết. Trước lời buộc tội của quan hồn, Canh vẫn đứng đó, dùng hết sức bình sinh mà nạt nộ. Trung Chính chỉ đứng im, cất ra một tiếng thở dài, rồi phất tay về phía trước. Ngay lập tức Kỷ phóng tới, mắt trợn ngược, nhe hai cái nanh dài ra, nhắm tới chỗ Canh đứng. Hắn ta đã đứng chôn chân, biểu cảm đã lộ ra vẻ thất thần cam chịu. Thế mà hai tiếng đoàn đoàn vang lên, ngực Kỷ đẫm máu, té bật ngửa ra sau. Tiếng nổ khiến cho quan hồn sợ hãi thoát ra, làm cái xác kia trở về là Kỷ, nằm thôi thớp trên vũng máu. Canh được cứu mạng, quay người lại nhìn thì thấy hội đồng Kiên đã ở sau lưng. Bên cạnh lão còn có hai tên lính, tay cầm súng còn bốc khói. Ánh mắt lương của lão lướt qua cái xác, rồi lại nhìn về phía Trung Chính. Lão bật cười đắc ý: Chính ơi là Chính, bộ mày tưởng nhờ vào mấy cái tài lẻ đó mà qua mặt được ông sao? Cái gì mà tiên tri, tao đây thừa biết mày dở trò, chỉ là không thể ngờ mày dám giết luôn cả con gái tao. Mọi chuyện thằng Canh và mọi người trong dinh đều biết hết, tao nghĩ mày một cánh cũng khó mà bay khỏi đây. Hai nòng súng đã nhắm vào Trung Chính. Đã vậy, đám gia đình còn lại cũng lao ra đứng bao vây. Bọn họ đều cầm gậy gộc, giáo mát, tưởng chừng nhiêu đó sẽ khiến cho Chính nao núng. Nhưng không, y vẫn bình tĩnh, mặt không biến sắc, thản nhiên chỉ tay vào mặt lão Kiên: Có một sự thật mà ông che giấu lâu nay. Chính ông là kẻ đã giết chết vợ mình để làm mồi cho lợn. Cả đám người ồ lên kinh ngạc. Nhiều kẻ còn đánh rơi luôn vũ khí mà nhìn qua ông bá hộ mặt xanh như tàu lá. Ngay cả Canh cũng sửng sốt, bước lùi ra xa chủ nhân mấy bước. Mày nổi láo. Chính cười nhạt, tay bắt một ấn chỉ về phía thằng Kỷ. Ngay sau đó, cái xác đẫm máu liền đứng dậy trước sự kinh hãi của tất cả. Giọng một người đàn bà trung niên u buồn cất lên: Ông nó à, tôi sống bao lâu với ông, có lỗi gì mà ông lại chặt xác tôi ra? Có phải vì tôi cố ngăn cản ông đừng lún sâu vào tội ác nữa đúng không? Con hai nó chứng kiến hết cả, cho nên nó mới tuyệt thực. Vậy mà ông vẫn chưa sáng mắt ra sao? Lão Kiên trợn mắt, miệng gầm gừ như chó gặm xương. Cả đám gia nhân bây giờ đứng ngơ ngác nhìn xác Kỷ bay lên cao. rồi rớt phịch xuống thành một vũng bầy nhầy, lẫn lộn giữa máu và xương. Mùi tanh sộc lên, làm ai nấy cũng đều phải bịt mũi. Đàn lợn cũng bắt đầu nhao nhao lên, cọ móng xuống nền nhà. Chỉ có hai tên lính cầm súng vẫn nhắm tới chính, mặc cho mồ hôi lạnh đã túa ra như tắm. Hội đồng Kiên gào lên: Sao tụi bay không bắt nó? Còn hai thằng mày nữa, sao không bắn nó đi? Mặc cho lệnh đã được ban ra, nhưng không một ai tuân theo. Bọn họ đồng loạt bỏ vũ khí, còn hai tên lính cũng dứt súng mà chạy. Bên ngoài, những tiếng hô vang đã kéo tới đòi phá kho thóc nhà hội đồng. Bên trong chuồng lợn đã bắt đầu rạn nứt. Lũ lợn đã quen với máu thịt, nay nghe mùi tanh nồng thì cùng nhau hợp sức phá chuồng. Chúng hút đầu vào tường, có con vì tông mạnh đến gãy cổ mà chết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, làm bọn gia đình chỉ còn nước mạnh ai nấy chạy. Họ không muốn làm nạn nhân của cơn phẫn nộ của dân đói ngoài kia. Hai tiếng rầm thi nhau cất lên, dòng người đói khát đồng loạt tràn vào trong dinh. Chỉ có một mình lão Kiên không đủ sức chống đỡ, thân thể béo ú, vì vậy bị giẫm đạp tới mức khó lòng nhận ra. Đã thế, đàn lợn khát máu cũng xông ra. Thấy cảnh xác thịt nhầy nhụa của Kỷ và lão hội đồng, cũng lao vào đánh chén ngon lành. Tất cả khung cảnh hỗn loạn đó được chính thu hết vào mắt mình. Cả ngửa đầu lên trời mà cười trong sung sướng. Sau đêm đó, dinh hội đồng quy nghiêm ngày nào giờ chỉ còn trong quá khứ. Dân chúng đã nổi dậy, cướp đi mọi thứ lão Kiên tích góp trong suốt nhiều năm. Từ kho thóc cho tới vàng bạc trang sức, lẫn vật dụng bàn ghế. Cuộc nổi dậy đã đạp đổ đi thứ xiềng xích bấy lâu nay đặt lên cổ họ, và cũng giải quyết phần nào nạn đói trước mắt. Tất nhiên sẽ không bao giờ có cuộc nổi dậy đó nếu như không có Trung Chính. Nghe nói gã đã mở sẵn cửa để mọi người xông vào. Cũng chính gã đã liều mình xâm nhập vào dinh, từ từ diệt đi từng tên tay sai ác ôn của lão Kiên. Dân làng thượng nói như vậy, chứ chẳng ai biết rõ sự thật là gì, vì gã thầy mặt sẹo đó đã mất tâm từ dạo ấy. Cho tới một ngày trời âm u, gã mặt sẹo đó lại xuất hiện ở quán 20, mặt mũi sáng ngời, tay xách túi đã sờn rách đôi chỗ, lớn tiếng kêu món: Cho hai phần tiết canh với dễ dội lợn luộc. Đừng có lấy thịt của con lợn được nuôi ở chỗ có lưng tựa núi, có mặt tựa sông. Tên chủ quán nghe vậy chỉ dâng một tiếng, lấm lét đưa ra chai rượu. Quán này chỉ xài lợn đói, cứ không xài lợn no. Nói xong cả hai cùng cười giòn tan. Mặc cho bên ngoài trời vẫn mưa lất phất, giáp thân cứ vậy mà trôi qua. Ất Dậu trường tới như một tên trộm. Dân làng thượng năm đó nhờ vào số thóc có được mà phần lớn sống sót. Dù nhà ai cũng thiếu trước hụt sau, nhưng mọi người đều tự nhủ với nhau là không đụng tới đàn lợn của lão Kiên. Đơn giản là vì thứ chúng được ăn là những nạn nhân xấu số trong cơn hoạn nạn. Thậm chí còn có lời đồn vào những đêm sáng trăng, chúng nó sẽ lang thang trong làng, tự đi kiếm ăn. Hễ mà ai thấy cặp mắt đỏ như máu và tiếng èn ẹt như người bị bóp cổ thì đều nhanh chân chạy vào nhà, khóa chặt cửa nẻo lại. Cũng không có ai cả gan dám giết hại đám lợn ấy, bởi họ sợ chúng sẽ thành ma tìm về báo thù. Dần dà đàn lợn không kiếm được thức ăn ở làng, phần thì chết, phần lũi vào núi sâu săn mồi, không còn thấy bóng dáng con nào nữa. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quán Trả Giáp Thân, một sáng tác của Lê Thái Vinh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.